Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Thiên Địa Chi Uy, Đoàn Huynh, đối phó loại này Diệp Gia Dư Nghiệt, không cần coi trọng cái gì đơn đả độc đấu. Hôm nay hai người chúng ta liên thủ, cũng coi là một đoạn giai thoại. Thời khắc này Dạ Cửu Hàn, nơi nào còn có thân là một điện chi chủ ngạo khí. Trong miệng lời nói ra, làm cho không ít người đều là nhếch miệng, cũng không biết nơi nào tới giai thoại, không biết xấu hổ, mặt khác những người tu luyện kia không dám đối hai đại điện chủ mở lời kiêu ngạo nói như vậy. Diệp Gia Bảo điện trưởng lão lại là không hề cố kỵ. Trong miệng nói như vậy phát ra về sau, không ít người đều là trong lòng gật đầu rất tán thành. Im miệng, nghe được Diệp Tử An trong miệng tiếng giễu cợt, Cố Bác Mang sắc mặt một mảnh tái nhợt, vội vàng khẽ quát một tiếng, nhưng là như vậy uy hiếp, há lại sẽ nhường Diệp Tử An thỏa hiệp. Chậc chậc, đường đường hai đại thần điện điện chủ, bây giờ lại muốn liên thủ khó xử một người 20 tuổi không đến thiếu niên. Da mặt này dày đến a, chỉ sợ so tường thành chỗ ngoặt còn muốn càng sâu mấy phần a. Cũng không biết Diệp Tử An chỗ nào học được lý do thoái thác. Lời vừa nói ra, liền xem như lấy Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu lòng dạ, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Dạ Cửu Hàn càng là hung hăng chừng bên kia Cố Bác Mang một chút. Phốc, phốc, bị điện chủ đại nhân lặng lẽ chừng một cái. Cố Bác Mang trong lòng đột nhiên run lên, cũng không dám lại lãnh đạm, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, điểm trúng Diệp Tử An á huyệt, đồng thời trong lòng âm thầm hối hận. Chính mình làm sao không sớm một chút động tác như thế đâu. Lúc trước Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu mặc dù trên thực tế liên thủ qua một lần, nhưng không ít người đều có thể nhìn ra bọn hắn là muốn vượt lên trước đạt được Diệp Băng quyền khống chế, kỳ thực là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, mà bây giờ lại là đúng nghĩa liên hợp. Diệp Tử An nếu là không nói toạc, đám người cũng liền giả vờ không biết, nhưng là bây giờ cảm ứng đến mọi người chung quanh dị dạng ánh mắt, hai đại điện chủ đều có chút xấu hổ vô cùng. Cái này không chỉ có riêng là lấy nhiều khi ít, còn có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Bọn hắn hai cái này trọn vẹn sống mấy trăm năm lão yêu quái, liên thủ lại khi dễ một người 20 tuổi không đến thiếu niên. Nếu là thật truyền đi, sợ rằng sẽ gặp đại lục tất cả mọi người lên án. Bất quá hai cái vị này đều là bụng dạ cực sâu người. Bị người lên án đây chẳng qua là về sau sự tình. Bây giờ bọn hắn từ trên thân của Diệp Băng, đã cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí nhường hai đại điện chủ không có nắm chắc tại đơn đả độc đấu phía dưới, thật có thể đem thu thập mà xuống. Bởi vậy tại đám người ánh mắt khác thường bên trong, bọn hắn căn bản không có quá nhiều để ý tới, vẫn như cũ lựa chọn liên thủ mà là mần đi, hai cái già mà không chết đồ vật. Thật sự cho rằng liên thủ liền có thể sống mệnh sao? Bây giờ Diệp Băng, đã từ lâu không phải hai tháng trước Diệp Băng rồi, đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực hắn, lại đến đối mặt hai đại điện chủ thời điểm, có một loại nồng đậm cảm giác ưu việt, trong miệng nói như vậy. Cũng ẩn chứa một tia khinh thường, nói khoác không biết ngượng. Có lẽ từ Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu lên làm riêng phần mình thần điện điện chủ đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện cùng bọn họ. Bởi vậy sau một khắc chính là giận phát muốn điên, toàn thân đều hiện ra nồng đậm băng lực khí tức, cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong khí tức, làm cho không ít người đều là lòng sinh kinh ý. Liền liền chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng là ánh mắt run lên. Ám đạo hơn một tháng trước lần kia chiến đấu, cái này hai cái lão gia hỏa tựa hồ cũng không có xuất ra toàn lực a. Sự thật cũng xác thực như vậy, vô luận là Dạ Cửu Hàn hay là Đoàn Lăng Tiêu, đều không muốn lại cho chính mình tăng thêm chú khí thần điện cái này một cái địch nhân cường đại. Bọn hắn khi đó chỉ là muốn ngăn chặn Cố Lăng Hư, để cho người khác đem Diệp Băng bắt giữ thôi. Nhưng là hôm nay, tại đối mặt chỉ có ngũ phẩm thần hoàng Diệp Băng thời điểm, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu trong lòng lại có một loại so đối mặt Cố Lăng Hư còn muốn thận trọng cảm giác. biết không xuất ra toàn lực lời nói, có lẽ liền phải lật thuyền trong mương. Băng thiên đống đia, vạn lôi lâm trần, làm hai đạo trầm thấp tiếng quát phân biệt từ Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu trong miệng truyền ra về sau, tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, cái này hai đại điện chủ trên đỉnh đầu, đều là riêng phần mình xuất hiện một tòa óng ánh băng sơn. Trong đó Đoàn Lăng Tiêu trên đỉnh đầu tòa kia băng sơn phía trên, lượn lờ lấy từng đạo màu bạc lôi điện, làm cho bọn hắn tất cả đều trước tiên nhận ra, đó chính là lôi thần điện truyền thừa mấy ngàn năm lôi đỉnh huyền băng. Mà Dạ Cửu Hàn trên đầu tòa kia huyền băng, lại là không ngừng tản ra một loại thất thải quang mang. Cái này nhìn ở trong mắt Diệp Băng cũng sẽ không như thế nào lạ lẫm. Đó là hắn đã từng cũng luyện hóa dung hợp qua một tòa cực quang huyền băng. Đối với lôi thần điện lôi đỉnh huyền băng, Diệp Băng sớm có nghe thấy. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được băng thần điện điện chủ luyện hóa huyền băng. Chính là có được vô tận tịnh hóa chi lực cực quang huyền băng. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Diệp Băng tầm mắt không khỏi chuyển đến phía dưới một nơi nào đó. Ở nơi đó, cũng đang có lấy một đạo ẩn chứa vô tận tâm tư tầm mắt. Đang nhìn chăm chú hắn, từng tại trên thân của Lạc Thanh Xương. Diệp Băng đã từng gặp qua một tòa bạo phong huyền băng. Cái kia cũng hẳn là băng thần điện vạn năm truyền thừa một tòa huyền băng. Từ một điểm này đi lên nói, băng thần điện xem như đại lục chúa tể, thực là không gì đáng trách, địa phương khác tìm khắp nơi mà không được thần vật huyền băng. Băng thần điện vậy mà liền có chỉ ít hai tòa, mà luyện hóa dung hợp huyền băng sau đó người tu luyện. Làm có thể coi là cung cấp bậc vô địch. Chỉ là Diệp Băng tựa hồ là quên chính hắn, so với băng thần điện vạn năm truyền thừa, hắn tại cái này ngắn ngủi mấy năm bên trong, trọn vẹn tìm tới bát đại huyền băng, hơn nữa còn tất cả đều đem luyện hóa dung hợp thành công. So năm đó băng thần đều còn cường hãn hơn mấy phần. Hai loại từ Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu thôi phát hai đại huyền băng chi lực thi triển băng kỹ. Đơn giản có hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ thấy tiếp qua một khắc, mảnh chú khí thần điện này tổ địa cửa vào trước đó. Liền phảng phất tiến nhập tận thế. Hô hô hô, vô tận băng tuyết lực lượng từ tứ phía nhập phương tuôn ra đem qua đây. Phảng phất trong nháy mắt tiến nhập ba cửu hàn đông, nếu không phải giữa sân chỉ ít cũng là đạt tới thần hoàng giai cường giả khác. Chỉ sợ đều sẽ bị sống sờ sờ chết cóng, mà tại những này băng thiên tuyết địa bên trong. Trên bầu trời lại hiện ra từng đoàn màu đen lôi vân. Tình hình như vậy, giống như là lúc trước chú thần hội phía trên, cực phẩm thần khí dẫn tới thiên đạo khí kiếp, lúc này đương nhiên sẽ không có người cho rằng những cái kia lôi vân chính là muốn hạ xuống thiên. Đạo khí kiếp, ánh mắt của bọn hắn mịt mờ ở trên lôi đình huyền băng đảo qua. Trong nháy mắt liền minh bạch cái kia chỉ sợ là Đoàn Lăng Tiêu thôi phát lôi đình huyền băng chế. Tạo ra đáng sợ cảnh tượng, hai vị này tu luyện mấy trăm năm thời gian cường giả tuyệt thế. Lại dựa vào hai đại thần vật dẫn động thiên địa chi lực. Làm cho giữa sân trừ Diệp Băng bên ngoài tất cả mọi người. Đều là vô ý thức thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Đám người dõi mắt nhìn qua bên kia ba đạo thân ảnh mơ hồ. Tựa hồ có thể nhìn thấy hai đại điện chủ trên mặt nhe răng cười. Mà cái kia gọi Diệp Băng Diệp gia tuổi trẻ tộc trưởng đâu. Nhưng như cũ là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thời khắc này Diệp Băng, phảng phất căn bản không có bị băng thiên tuyết địa hoặc là nói lôi vân áp đỉnh uy thế hù dọa đến. Nó trong đôi mắt thậm chí còn ngậm lấy một vòng cười lạnh. Tựa hồ là đối hai đại điện chủ thủ đoạn khinh thường. Hết chương.